Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Không thể làm gì khác hơn, nên anh lộ ra một nụ cười khổ, cất tiếng thở dài mà nói. Thôi được rồi, anh nói cho em biết. Là anh đã tặng đái ven đường quá mạnh nên bị trật chân. Nghe lý do như vậy thì sắc mặt của Quý Tư Nhan thay đổi mấy lần. Cuối cùng vẫn còn không nhịn được mà bật cười ra tiếng. Tại sao anh lại đi đá tảng đá chứ? Anh cho rằng mình là siêu nhân ư? Nếu như không phải về em thì... Lờ bờ một tiếng, anh lại dừng lại nửa câu sau. Anh bảo đảm, nếu như nói nguyên nhân đá tảng đá ra khỏi miệng, thì cô nhất định sẽ cười lợi hại hơn nữa. Đến lúc đó anh thật sự cũng không có mặt mũi ở trong nữa đâu. Thế nhưng cô sẽ không để cho anh toại nguyện, mở to mắt mà nhìn về phía anh. Được rồi, anh sẽ nói. Dù xa giấu những lời này trong lòng cũng không sảng khoái, anh muốn dứt khoát làm rõ một lần. Nghĩ tới đây thì anh kéo cô ngồi xuống bên cạnh mình mà cất lời. Nhàn Nhàn à, là bởi vì tâm tình của anh không tốt. Nếu như em hỏi tại sao tâm tình của anh không tốt, vậy thì anh có thể nói cho em biết. Bất cứ người đàn ông nào thấy người phụ nữ mình yêu bỏ mình lại, đi tới bên cạnh một người đàn ông khác, thì tâm tình của anh ta cũng sẽ không tốt như vậy. Vốn cho rằng còn có thể nghe được chuyện thú vị nào đó, nhưng cô không ngờ đáp án lại ngây thơ như vậy. Nhưng suy nghĩ lại chuyện ngày hôm nay một lần, lòng cô lại hân hoan. Sở dĩ tâm tình của anh không tốt là làm cho mình bị thương, đều là bởi vì xuất phát từ sự quan tâm tới cô. Nghĩ tới đây thì cô cảm giác thời gian mình mê muội nhận ra không lâu bỗng trở nên đáng giá. Đau lòng vì một người đàn ông yêu mình, bất kể như thế nào cũng là đáng giá cả. Thế nhưng mà anh lại dám nghi ngờ cô. Tóm lại, cô phải trừng phạt một chút. Hứa Tri Hằng. Cô cố ý xung mặt lên rồi trừng mắt nhìn anh. Trong mắt anh, em chính là người đứng núi này trông núi nọ như vậy hay sao? Không ngờ anh nghĩ em nông cạn như vậy. Nhìn thấy người đàn ông tốt hơn anh một chút, liền rời khỏi anh ư. Trước một phút, còn đang đau buồn vì không được người mình yêu đáp lại. Sau một phút lại giống như nghe được tiếng trời. Anh chợt đứng lên, không thể tin được mà nhìn cô. Em vừa nói cái gì? Em nói em và Cố Từ Kiều không có quan hệ gì cả. Người anh ta thích là Tiểu Huyên, là Tống Cẩn Huyên, người bạn tốt nhất của em, anh có hiểu hay không hả? Hiểu, đã hiểu rồi. Bởi vì mừng như điên mà biểu cảm trên mặt trở nên ngu đần, Hứa Tri Hằng cẩn thận từng ly từng tí mà nhìn Quý Thư Nhan. Nhan Nhan à, vậy rồi em mới nói sẽ không đứng núi này trông núi nọ, cũng sẽ không rời khỏi anh. Anh có nghe lầm hay không? Em lặp lại một lần nữa đi. Không có, em không có nói. Ý định bị đoán trúng, khuôn mặt của cô từ từ đỏ dần. Nhìn vẻ ngượng ngùng của cô, anh chỉ cảm thấy tim mình cũng muốn nhảy lên, đột nhiên cười thật lớn tiếng. Nhàn Nhàn, em cũng yêu anh. Thật là tốt quá, em cũng yêu anh đúng không? Nhìn bộ dạng của anh mừng như điên, cô nhanh chóng che miệng của anh lại. Anh đúng là điên rồi, âm thanh lại lớn như vậy. Người ta còn tưởng rằng trong nhà có kẻ điên đó. Anh chính là vui vẻ, chính là mừng như điên đó. Đột nhiên vươn tay ôm lấy cô, từng nụ hôn của anh rơi vào trán cô. Nhìn một bộ dạng liều mạng của anh như vậy, cô gấp đến nỗi mà dậm chân. Chân của anh còn đang chưa lành, có thể tự an phận chăm sóc mình một chút hay không chứ? Nhất định là muốn cho cô lo lắng thì anh mới hài lòng hay sao? Nhìn cô lo lắng cho anh như vậy, anh rất vui vẻ có đúng hay không ạ? Nhìn cô sốt ruột đỏ mặt thì anh thỏa mãn mà đồng ý. Được, tất cả mọi chuyện anh đều nghe theo em. Nhưng em cũng phải nghe anh. Về sau không được bao giờ tự mình đi gặp bất cứ người đàn ông nào khác nữa. Tại sao chứ? Không phải em cũng đã giải thích rồi hay sao? Bởi vì em là người phụ nữ của anh, mà anh sẽ không cho bất cứ người đàn ông nào có cơ hội mơ ước bảo bối của anh đâu. Nếu như em không đồng ý, chúng ta lập tức kết hôn, khóa em thật chặt ở bên cạnh anh. Nghe lời ngon tiếng ngọt như vậy, gò má của Quý Thư Nhan hồng hồng, khẽ đẩy anh một cái. Đừng có ầm ĩ nữa. Nếu như em đồng ý thì anh sẽ không ầm ĩ nữa. Nhìn dáng vẻ nghiêm túc của anh, cô đột nhiên hiểu ra vừa rồi người này đều nói là thật, lập tức lại hơi nóng nảy. Vậy thì em cũng không muốn gả cho anh nhanh như vậy. Ba mẹ em còn nói người nhà của anh đều không biết đó. Nghĩ đến thái độ của cha mẹ hai nhà còn chưa rõ ràng lắm, Quý Thư Nhan đột nhiên có một chút buồn rầu. Chuyện này để anh nói. Nhìn bộ dạng tính trước tính sau kỹ càng của anh, cô đột nhiên cười lên. Đã có anh rồi, chỉ cần có anh bên cạnh thì tất cả mưa gió đều có người gánh chịu cùng cô. Nếu đã như vậy thì cô có gì phải sợ hãi nữa chứ? Nghĩ tới nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net